suýt nữa chết đi, Hắc Hoàng rốt cuộc làm sao vậy? Có người nói nó khai quật được một chỗ di tích chiếm được bí quyết chữ tổ độc nhất vô nhị, vì thế bế quan, kết quả ngộ đạo xảy ra vấn đề, hôn mê mấy chục năm. Cũng có người nói nó nghiên cứu ngũ sắc tế đàn của đại đế, hiểu được hơn phân nửa, kết quả vì thí nghiệm không cẩn thận truyền tống chính mình đi xa, có thể đã vượt tới một bến bờ vũ trụ khác rồi. Diệp Phàm cho mày, đối với loại nguyên nhân thứ nhất, hắn không lời nào để nói. Nếu là loại nguyên nhân thứ hai, con chó chết này quả thực còn không đáng tin y như quá khứ như vậy, liên tiếp truyền tống người ta đi đâu không biết, lần này rốt cục đến phiên nó tự truyền tống mình. Một vị đệ tử khác Hoa Hoa của ngươi, giống nhau rất kinh diễm, tiếp qua vài năm nhất định lại là một tiểu vô địch, đáng tiếc cũng gặp nạn. Một vị nguyên lão cơ gia nói, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm trong lòng chìm xuống. Hắn, gocchuyenaudio.com, bị người trấn áp, đồng thời độ hóa, làm cho hắn vĩnh viễn thoát ly thiên đình, rốt cuộc chắc có lẽ không về được. Thánh chủ cơ gia thở dài. Diệp Phàm đứng bật dậy, so với nghe tin Diệp Đồng bị người đuổi giết hắn còn phẫn nộ hơn. Không ngờ lại có người độ hóa đệ tử của hắn, điều này so với giết chết còn nghiêm trọng hơn. Ta rời bắt đầu thật sự đã quá lâu rồi sao? Đuổi giết đệ tử của ta làm cho hắn không rõ sống chết. Độ hóa đồ đệ của ta, dẫn vào giáo của hắn. Các ngươi từng tên bốn sự thật lớn, ta muốn gặp từng người. Có lẽ thế gian này yên lặng quá lâu rồi, Diệp mỗ ta lại trở về rồi đấy. Cách chương.